Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1244, khiêu chiến đan hoàng. Oanh, không có gì sánh kịp tiếng oanh minh, đột nhiên vang vọng toàn bộ Dương gia, càng có vô số ngọn lửa màu đen, từ phương hướng âm thanh truyền tới, phun trào mà ra. Trong nháy mắt liền khuếch tán ức vạn trượng phạm vi, giữa thiên địa nhiệt độ cực kỳ kéo lên, không gian đều là bởi vậy không ngừng rạn nứt ra. Xa xa nhìn lại, phảng phất Dương gia trên không hóa thành một vùng biển lửa đồng dạng. Đám người nhìn qua trước mắt biến hóa, tất cả đều kinh hãi, không dám tin nhìn qua Hỏa Nha đạo nhân. Đi theo liền có ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Hỏa Nha đạo nhân xuất thủ? Sao lại có thể như thế đây? Đám người mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới Hỏa Nha đạo nhân vậy mà lại trước tiên xuất thủ đối phó Dương gia Thánh Hoàng. Phải biết bây giờ Dương Trần trên thân chẳng những có thập tổ huyết mạch, còn có càng tôn quý hơn thủy tổ huyết mạch. Dương gia tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng không thể để hắn rời đi. Nói cách khác, cho dù là thân là Thánh Hoàng cảnh Hỏa Nha đạo nhân cũng rất có thể bởi vậy mất mạng. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương gia Thánh Hoàng gầm thét thanh âm đột nhiên bộc phát ra. Hỏa Nha, ngươi muốn tìm cái chết à? Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy lại là không tuân theo. Hắn khổng lồ cánh chim bỗng nhiên kích động, muốn đi vào Dương Trần bên người. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn hành động, lại là có người xông ra. Chỉ gặp tầng 3 khu vực lôi quang lóe lên, chính là có một bóng người biến mất tại nguyên chỗ. Người này chính là Lôi tộc Thánh Hoàng. Nhưng mà, ngay lúc này, hừ lạnh một tiếng, lại là bỗng nhiên vang vọng ra. Hừ, lưu lại cho ta. Lời còn chưa dứt, Cơ gia Thánh Hoàng bàn tay lăng không đánh ra. Cái này nhìn như phổ thông một trường, lại là có không có gì sánh kịp lực lượng, đột nhiên thổ lộ mà ra. Sau đó lấy bàn tay hắn làm trung tâm, phương viên ức vạn trượng phạm vi bên trong, không gian đều sụp đổ. Đi theo, liền có một bóng người từ sụp đổ không gian bên trong nổi lên. Chính là Lôi tộc Thánh Hoàng. Đám người thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó liền khiếp sợ không tên nhìn qua Lôi tộc Thánh Hoàng. Căn bản không có dự liệu được, người sau lại cũng sẽ ra tay. Đừng nói là đám người, liền ngay cả còn lại Thánh Hoàng, cũng là hai mắt nhắm lại một chút, mười phần ngoài ý muốn. Bất quá, hiện trường lại là có một người. Đối với Lôi tộc Thánh Hoàng cử động, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn chính là Dương Trần. Vì búp bê không tiếc cùng Dương gia trở mặt, Lôi tộc thật đúng là không thèm đếm xỉa. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn hiểu được đây càng thêm nói rõ búp bê không thể coi thường. Tự nói ở giữa, hắn xuất thủ càng thêm lăng lệ, đã chém giết mấy trăm Dương gia đệ tử. Tầng 3 khu vực Dương gia Thánh Hoàng thấy thế, nhịn không được phẫn nộ quát. Các ngươi còn phát cái gì ngốc, nhanh chóng bắt lấy tiểu tử này. Còn tại tầng 2 khu vực quan chiến, Dương gia thần vương cảnh cường giả thấy thế, lúc này mới kịp phản ứng, phân một chút dự định phóng tới Dương Trần. Bất quá, nhưng vào lúc này, tầng 3 khu vực lại là có một bóng người bỗng nhiên lướt về phía Dương Trần. Người này thân mang đan bào, trên người có lửa nóng khí tức bộc phát mà ra. Biến hóa này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, bởi vì thân mang đan bào người lại là Lục Vũ Đan Hoàng. Tất cả mọi người đầu đều đường ngắn, không dám tin nhìn qua Lục Vũ Đan Hoàng. Phải biết, Đan Hoàng Điện một mực ở vào trung lập, chưa từng có cùng bất kỳ thế lực nào sinh ra phân tranh. Bây giờ vậy mà lại như vậy hành vi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng những là đám người, liên liên tại trận mặt khác Thánh Hoàng, cũng không có dự liệu được sẽ phát sinh một màn này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại tất cả mọi người ở vào chấn kinh thời khắc, Lục Vũ Đan Hoàng thân hình đã đi tới Dương Trần trước mặt. Dương Trần chính là ta Đan Hoàng Điện một thành viên, ai dám động đến hắn chính là cùng ta Đan Hoàng Điện là địch. Lục Vũ Đan Hoàng không có trước tiên xuất thủ, mà là ánh mắt lạnh lùng quét nhìn một vòng, muốn xông lên Dương gia thần vương cảnh võ giả. Nghe vậy, gian nan nuốt nước miếng một cái, tất cả đều ngừng lại. Đám người nghe vậy thì là âm thầm hít một hơi khí lạnh, theo sau chính là có tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát mà ra. Ta không nghe lầm chứ? Thánh Hoàng Điện vì Dương Trần không tiếc cùng Dương gia là địch, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới một mực ở vào trung lập Thánh Hoàng Điện sẽ không chút do dự cuốn vào cuộc phân tranh này ở trong. Kể từ đó, lại có ngũ đại thế lực không tiếc bất cứ giá nào muốn lấy được Dương Trần. Toàn bộ Huyền Minh lĩnh vực mới bất quá thập đại thế lực mà thôi. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần con người lại là bỗng nhiên co rụt lại. Bằng tâm trí của hắn, đương nhiên sẽ không tin tưởng Lục Vũ Đan Hoàng trong miệng lý do thoái thác. Cục diện bây giờ, ngoại trừ Hỏa Nha đạo nhân bên ngoài, còn lại cường giả bên trong cũng không đủ đả động chỗ tốt của bọn họ, căn bản sẽ không khuynh hướng chính mình. Như vậy, Lục Vũ Đan Hoàng chân chính mục đích đến cùng là cái gì đây? Dương Trần trong đầu suy nghĩ phi tốc chuyển động, lại là không có tìm kiếm được bất luận manh mối gì. Hắn tại Thánh Hỏa Thành Đan Các không có để lại bất luận cái gì chỗ sơ suất. Lúc này, Lục Vũ Đan Hoàng đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, cười nói ra, theo ta đi. Dương Trần nghe vậy, hai mắt ở trong quang mang lóe lên, thân hình không chút do dự lui lại ra, quát khẽ nói, Dương Mỗ quyết định rời khỏi Đan Hoàng Điện. Lời này vừa nói ra, đám người con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó liền ý thức được, Đan Hoàng Điện mục đích chỉ sợ cũng không đơn giản. Lục Vũ Đan Hoàng sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hắn quyết định cướp đoạt Dương Trần, căn bản không có được Đan Hoàng Điện đồng ý, vì cái gì chỉ là muốn có được Đại Đế công pháp. Chuyện hôm nay một khi lan truyền ra ngoài, chỉ sợ hắn chắc chắn bị Đan Hoàng Điện đuổi ra ngoài. Bỏ ra đại giới lớn như thế, không thể được đến Đại Đế công pháp, coi như thua thiệt lớn. Những ý niệm này tại Lục Vũ Đan Hoàng trong đầu phi tốc hiện lên, hắn không chút do dự đột nhiên nhô ra bàn tay hướng về Dương Trần lăng không một chảo, trong miệng quát khẽ nói, ngươi muốn gia nhập tụ gia nhập, muốn rời khỏi liền rời khỏi, ngươi coi Đan Hoàng Điện là địa phương nào? Dương Trần thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên, quát lạnh nói, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thu tay lại. Thanh âm của hắn giống như là mang theo một sức mạnh kỳ dị, truyền vang ra sát na, toàn bộ thiên địa đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ở trong. Đám người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần, ai cũng không có dự liệu được, người sau vậy mà tại uy hiếp Thánh Hoàng cảnh cường giả. Ông trời ơi, hắn điên rồi a, quá ngoài dự liệu. Đám người một mảnh xôn xao, khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần, chỉ sợ toàn bộ Huyền Minh lĩnh vực chỉ có Dương Trần một người dám như thế. Lục Vũ Đan Hoàng bỗng nhiên ngây ngốc một chút, hắn theo bản năng coi là chính mình nghe lầm, đường đường Thánh Hoàng cảnh cường giả lại là bát phẩm Đan Hoàng, sẽ bị một cái phong thiên cảnh tiểu tử uy hiếp, không nên phát sinh a. Chỉ bất quá ngắn ngủi kinh ngạc, trên mặt của hắn chính là hiện ra một vòng tức giận, quát, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Dương Trần nghe vậy, lại lần nữa nhàn nhạt nói ra, ngươi nếu có bản sự, cứ việc phóng ngựa tới. Đám người nghe vậy, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Ai cũng không có dự liệu được. Dương Trần chẳng những uy hiếp Lục Vũ Đan Hoàng, lại còn dám khiêu khích. Dù là Lục Vũ Đan Hoàng lòng dạ lại sâu, giờ phút này cũng không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt càng là có sát ý hiển hiện. Nói ra, tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể có thủ đoạn gì? Vừa dứt lời, bàn tay hắn đột nhiên nhô ra, lăng không đối với Dương Trần một chảo. Trong chốc lát, lấy bàn tay hắn làm trung tâm, phương viên ức vạn trượng phạm vi bên trong, tất cả không gian lại đều ngưng động. Phong thiên cảnh cường giả, mặc dù cũng có thể ngưng kết không gian, nhưng phạm vi giới hạn tại 900.000 trượng bên trong, mà lại, so sánh cùng nhau, lực lượng chênh lệch rất rất nhiều. Dương Trần chỉ cảm thấy thân thể mình lập tức không cách nào động đậy mảy may. Liền ngay cả tu vi cùng huyết mạch cũng bởi vậy ngưng kết xuống tới. Chỉ bất quá, đối với cái này hắn lại là không có chút nào để ý. Ngược lại là lạnh nhạt nhìn qua Lục Vũ Đan Hoàng. Lục Vũ Đan Hoàng thấy thế, nhịn không được cười nhạo một tiếng, vừa muốn mỉa mai một câu. Nhưng mà, ngay lúc này, sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên biến đổi, ngược lại có một vòng vẻ hoảng sợ nổi lên. Sau đó, lấy Dương Trần thân thể làm trung tâm, bỗng nhiên có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng không gian, như là tinh thần bạo tạc đồng dạng, bỗng nhiên quét sạch mà ra, gần như chỉ ở trong nháy mắt công phu, chính là khuếch tán đến phương viên ức vạn trượng phạm vi. Lục Vũ Đan Hoàng không gian phong tỏa, như là giấy đồng dạng, căn bản không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Không chỉ như thế, thân hình của hắn càng là đột nhiên bay rớt ra ngoài. Trong miệng còn có máu tươi tràn ra, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, căn bản không có dự liệu được sẽ phát sinh một màn này. Sau đó liền có ngập trời tiếng ồ lên, tùy theo bộc phát ra. Cái gì? Lục Vũ Đan Hoàng thụ thương? Đây là tình huống như thế nào? Đám người chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên có ngàn vạn lôi đình, đồng thời nổ tung đồng dạng. Coi như Lục Vũ Đan Hoàng chủ tu đan đạo, có thể thực lực bản thân cũng là hàng thật giá thật thánh hoàng cảnh cường giả, làm sao có thể thụ thương bay ngược đâu? Theo bản năng, ánh mắt của mọi người bên trong nhìn phía Dương Trần, lập tức con người co rụt lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, Dương Trần không gian chung quanh ba động, khuếch tán ức vạn trượng đằng sau, vậy mà không có đình chỉ dấu hiệu, tiếp tục điên cuồng khuếch trương, trong nháy mắt, vậy mà đạt tới 1 tỷ vạn trượng. Hiện trường yên tĩnh, liền ngay cả giao chiến thánh hoàng cường giả, cũng là đình chỉ chiến đấu. Khiếp sợ nhìn qua Dương Trần, không gian khuếch trương cùng phạm vi đạt tới 1 tỷ vạn trượng. Vậy đã nói rõ, đạt đến tôn giả cấp bậc. Tôn giả cấp bậc, đây chính là huyền minh lĩnh vực cường giả đỉnh cao, đủ để uy hiếp được thập đại thế lực tồn tại. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần dưới mặt bàn chân, bỗng nhiên có một cái tiểu luân cuộn hình dáng đồ vật nổi lên. Luân bàn kia vừa mới xuất hiện, còn 10 phần nhỏ bé, nhưng trong nháy mắt, chính là hóa thành 1 tỷ vạn trượng, bao phủ toàn bộ Dương gia. Sau đó, luân bàn phi tốc xoay tròn, kéo lấy Dương Trần bay lên không. Đám người thấy thế, bỗng nhiên phát giác trước mắt luân bàn lại như có chút nhìn quen mắt. Sau đó bọn hắn chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là Hy Tôn không gian chi bảo. Hy Tôn không phải tiến vào luân hồi rồi hả? Chẳng lẽ nói, đám người trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến. Sau đó bọn hắn nhìn Dương Trần, ánh mắt bỗng nhiên biến hóa một chút. Người sau lại có thể mời được Hy Tôn, đây cũng quá bất khả tư nghị. Luân bàn kéo lên Dương Trần càng ngày càng cao, mắt thấy là phải thoát khỏi Dương gia phạm vi. Ngay lúc này, bỗng nhiên có 9 đạo hừ lạnh thanh âm bộc phát mà ra.